Thiên Ngọc lại mang thai đủ lúc nước sôi lửa bỏng. Tạm thời cô chưa cho ai biết đến sự tồn tại của đứa bé này, ngay cả Thế Nam chồng cô. Lời chăn trối của cậu và sự khuyên bảo của ông nội đều muốn cô ly hôn chồng. Trước khi hai họ xảy ra hỗn chiến, Thiên Ngọc phải làm sao đây? Mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Vợ Lớn Trở Về của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi mắt tròn veo mong chờ của Phúc Bảo cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến cho lòng tôi mềm xuống. Còn muốn cứng rắn với thằng bé cũng không đành. Lựa chọn lời lẽ cho thật phù hợp, tôi chân thành nói: tất nhiên là có, con là con trai của ba con rất thương con, làm sao không đến thăm con được. Đừng suy nghĩ những chuyện không đâu, ba con là một người có trách nhiệm, sẽ không vì nguyên do gì mà không thương con nên tin tưởng vào ba con, hiểu chưa? Phụ Bảo như là suy nghĩ chuyện gì đó, mãi vài giây sau tôi mới nghe thằng bé lên tiếng đáp lại: con có thể theo bản hội đúng không gì? Tôi gật đầu, không do dự mà xác nhận: có thể, nếu con muốn, con có thể. Như dì nói trước, mẹ con đã gửi con cho dì, vậy nên dù con có theo bản hội thì dì vẫn có quyền giám sát và dạy dỗ con. Con trước đây rất hư, mà dì lại không muốn nghe người khác nói dì không biết dạy dỗ con, vậy nên dì sẽ thường xuyên kiểm tra và giám sát con. Nếu con cứ mãi không chịu nghe lời người lớn, vậy thì dì sẽ bắt con đến ở với dì, con hiểu chưa? Phụ Bảo rất nhanh đã gật đầu, không hứa hẹn, cũng không gieo hò vui mừng như những đứa trẻ khác. Nhưng nhìn vào ánh mắt của thỏ bé, tôi biết là thỏ bé rất nhẹ nhõm khi biết tin sẽ không cần phải ở bên cạnh tôi. Thôi thì như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn nuôi Phúc Bảo, mà Phúc Bảo cũng không thích tôi. Hai bên đã không thích nhau, vậy thì không cần miễn cưỡng phải ở bên cạnh nhau làm gì. Tôi cũng thử hiểu vì sao mà Hạ Viên muốn Phúc Bảo đi theo tôi. Bởi vì chỉ có đi theo tôi thì Phúc Bảo mới danh chính ngôn thuận trở thành cậu chủ của Hồng gia, không sợ bị người khác giỏm ngó và ước hiếp. Việc nhận Phúc Bảo làm con trên danh nghĩa tôi không ngại, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy vẫn nên để Phúc Bảo cho mẹ chồng tôi nuôi dưỡng là hợp lý nhất. Thứ nhất là bởi vì Hồng gia sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận thật sự của Phúc Bảo cho mẹ chồng tôi biết, vậy nên tôi có thể an tâm và tin tưởng mẹ chồng tôi tuyệt đối. Sẽ chẳng có ai ở phủ Hạ này thương Phúc Bảo như mẹ chồng tôi được đâu. Còn nguyên nhân thứ hai là ở do tôi, bởi vì tôi không biết tôi sẽ ở lại phủ Hạ này bao lâu. Bây giờ để Phúc Bảo theo bên mình, vậy thì tới lúc tôi rời đi, thả bé biết làm thế nào? Vẫn nên để Phúc Bảo cho mẹ chồng tôi chăm sóc, tôi ở bên cạnh giám sát thêm. Sau này nếu tôi có rời đi thì tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với A Tam, cố gắng để ý đến thỏ bé, thực hiện cho trả lời hứa với Hạ Viên. Khách sạn A là nơi tổ chức cuộc thi đầu bếp thiên tài. Nhờ có nhà tài trợ làm truyền thông rất mạnh, nên cuộc thi đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ hiện đại. Với cơ hội tốt như thế này, rượu nhà làm sao có thể bỏ qua. Chị ta đăng ký dự thi, thuận lợi đánh bại hơn 30 đối thủ, dễ dàng lọt vào top 3. Chuẩn bị thi chung kết giành ngôi vị quán quân của cuộc thi. Chưa kể là chị ta còn được truyền thông thổi phồng tên tuổi, tạo nên một hiệu ứng đặc biệt trong lòng công chúng. Còn rất nhiều người đã đánh giá Diệu Nhàn xứng đáng trở thành idol hơn là đầu bếp. Số lượng người hâm mộ chị ta là vô cùng lớn. Diệu Nhàn cực kỳ nhẫn nại với Thế Nam. Từ sau chuyện trông cài xảy ra ở nhà chồng tôi, nghe nói cuộc sống của chị ta khá là không suôn sẻ. Mặc dù là không suôn sẻ như vậy, nhưng Diệu Nhàn vẫn không bỏ cuộc với Thế Nam, vẫn gửi vé mời cho chồng tôi, muốn chồng tôi đến ủng hộ chị ta đi thi, đúng làm hạt dày. Hầu ra nhà tôi rất bận, rảnh rỗi đâu mà đi xem Diệu Nhàn thi thố gì đó. Mà tôi nghĩ nếu bỏ vé không đi xem thì phí quá, bởi vì vé này không mua được. Ngồi ngoài họ còn muốn tranh nhau đi mua để được xem thần tượng thi đấu kia kìa. Chả lẽ tôi có mà lại bỏ, không thể để lãng phí tài nguyên quốc gia như vậy. Thế là tôi chọn một bộ váy phiên bản giới hạn, trang điểm thướt tha tự nhiên nhất có thể, và một thân toàn hàng hiệu xuất hiện với tư cách khách mời đi xem cuộc thi đầu bếp đang nổi tiếng nhất truyền thông và mạng xã hội. Bởi vì là cuộc thi đang chiếm sóng toàn thị trường giải trí, khách mời đi xem cuộc thi cũng toàn là khách đặc biệt, Cậu là người nổi tiếng thì cũng là người đặc biệt có tiền. Vậy nên ở trước cổng khách sạn lúc này đã có vô số phóng viên và đội ngũ ekip của chương trình đang bận rộn hết sức để ghi hình khách mời đến tham dự. Lúc tôi xuất hiện, mọi hướng nhìn đều chĩa thẳng về phía tôi. Đó là quay phim, chụp ảnh, ghi hình, tất cả đều có đủ. Đi theo tôi còn có vệ sĩ mà bản thân tôi còn đặc biệt được giám đốc của khách sạn đón tiếp, vinh hạnh vô cùng. Mọi người rất tò mò về thân phận của tôi, mà tôi cũng không nói tôi đi cổ vũ cho ai, chỉ là nói với mọi người tôi là thay chồng mình đi cổ vũ một người bạn. Tôi ngồi ở hàng ghế khách ngồi đặc biệt, chữ VIP đập vào mắt của tất cả mọi người đang ngồi ở phía dưới. Tôi xuất hiện hoành tráng như vậy, Diệu Nhã làm sao không biết. Chỉ là tâm lý của chị ta vẫn rất cứng, vẫn bình tĩnh và hiên ngang bước vào top 2. Món ăn mà chị ta nấu ở vòng tranh top này vẫn là món chè mặn ngọt. Tôi cũng phải công nhận là món chè này rất ngon, còn vô cùng sáng tạo nữa, xứng đáng nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Kết quả vào top 2 tranh ngôi vị quán quân của Diệu Nhàn là rất xứng đáng. Tôi công nhận phần thi cực kỳ thuyết phục. Kết thúc của thi, tôi cố tình nán lại để chúc mừng Diệu Nhàn vài câu. Chỉ là thái độ của Diệu Nhàn đối với tôi khi không có hổng ra là khác nhau đến một trời một vực. Diệu Nhàn khoanh hai tay trước ngực, chị ta mặc áo bếp trưởng màu trắng, tóc được búi cao, nhan sắc thanh xuân, thần sắc sáng rực, rất có khí chất. Trong phòng nghỉ dành cho giám khảo lúc này, không có ai khác ngoài tôi và Diệu Nhàn. Vậy nên tôi và chị ta cũng không cần kiêng dè gì, trực tiếp giao chiến. Tôi không nghĩ là cô sẽ tới, là còn xuất hiện trang trọng như vậy. Thiền Ngọc, cô muốn cái gì? Tôi cười nhạt, hở hững đáp. Chị gửi vé mời cho chồng tôi, anh ấy bận không đi được, thì tôi đi. Sao chị lại nói là tôi muốn cái gì? Diệu Nhàn nhíu mày nhìn tôi, chị ta không hỏi đến chuyện vì sao tôi lại đến đây nữa. Chỉ là thái độ của chị ta lúc này lại hết sỉ vô cùng. Vậy cô thấy tôi thi đấu như thế nào? Thấy tôi được mọi người tung hô, chắc là cô không vui đâu nhỉ? Sao chị nghĩ rằng tôi không vui? Nghe tôi hỏi, Diệu Nhàn cũng không do dự gì. Ánh mắt chị ta nhìn tôi rất cay cú. Chị ta nói trong phẫn hận. Thiền Ngọc, cô đừng giả điên nữa. Chuyện cô ghét tôi, đến anh Nam còn biết. Cô thảo mai như vậy để làm gì? Từ chuyện trẻ có độc là tôi đã nghi ngờ cô. Tiếp sau đó là đến chuyện trong cài. Cô đừng tưởng là tôi không biết cô muốn hại tôi. Thông minh đấy, quả không hổ danh là Diệu Nhàn. Chỉ là tôi không nhận, chị ta cũng không làm gì được tôi. Nhìn Diệu Nhàn với nửa ánh nhìn, tôi khinh thường đáp. Chị xem phim ít thôi, tôi hại chị để làm gì? Chị có trèo lên giường của chồng tôi được đâu mà tôi phải hại chị. Cô! Thấy Diệu Nhàn sửng sốt lên với tôi liền nói tiếp. Mà tôi nghĩ là chị cũng đề tiện thở đấy. Chồng tôi là bạn thân của chồng chị, vậy mà chị vẫn nảy lên ý đồ bất chính. Bộ chị không sợ nửa đêm chồng chị hiện về bẻ gãy của chị vì cái tội đèo bỏng hay sao hả Diệu Nhàn? Sắc mặt Diệu Nhàn chuyển từ màu trắng đỏ sang màu trắng xanh, cũng không phải là do chị ta sợ mà là chị ta tức. Từ khi bị tôi sỉ nhục, giọng chị ta gằn hạnh, vừa ngang ngược khiêu khích vừa chọc tức tôi. Thì sao, tôi vẫn còn đỡ hơn cô rất nhiều. Là chồng tôi mất, tôi có quyền đi tìm hạnh phúc mới. Chủ tôi đâu phải như cô mà dày muốn cả cho anh Nam, trong khi anh ấy lại chẳng yêu thương gì cô. Dừng chút, dưới nụ cười khinh bỉ của Diệu Nhàn, chị ta mạnh miệng khi bác. Thiền Học, sao cô không nhìn lại cô đi? Cô được ở bên anh Nam là vì lý do gì? Mà tôi thấy cô cũng đừng mừng vội, bởi vì không biết đến ngày nào thì cô sẽ phải nhục nhã mà rời đi đâu. Trước khi rời đi, Diệu Nhàn vẫn cố chọc tức tôi thêm một câu nữa. Nhìn biểu cảm hả hê của chị ta mà tôi ưa gan ưa máu vô cùng. Chị ta nói, dù sao thì cũng cảm ơn cô đã đến xem tôi thi đấu. May mà nhờ có cô nên tôi mới thắng được đấy. Chung kết, cô phải nhớ đến nhé. Chà, tôi nghĩ đến ngày hôm đó khi mà tôi nhận được cúp, chắc cô sẽ khó chịu dữ lắm. Thôi thôi, thời gian này cô tốt nhất đừng lướt mạng. Kẻo lại thấy người ta tung hô tôi, cô lại tức đến học máu mà chết mất. Chậc, anh Nam không thể xấu số giống tôi được. Vậy nên mong cô đừng có chết, ráng mà sống cho thật tốt, nhỉ? Nói cho đã cái miệng, sau đó chị ta phủi mông rời đi, thái độ đắc ý hả hê vô cùng. Tôi đứng nhìn theo chị ta, vô thức chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là tính nào tật ấy, cái thói xem thưởng người khác này của Diệu Nhàn vẫn y hệt như ở kiếp trước. Thổ kệ chị ta vậy, gào muốn thịt cho ngon thì trước khi cắt cổ phải thả đi loanh quanh cho thịt săn chắc. Tôi đã giải công bảy mưu tinh kế, cuối thi này cũng là do tôi sắp xếp cả. Nếu như lần này mà tôi không đánh cho Diệu Nhàn tới thân bại danh liệt thì tôi đi bảng đầu, hứa danh dự. Diệu Nhàn rời đi chưa được bao lâu thì Hảo Quân xuất hiện. Vừa nhìn thấy tôi mặt mày u ám, anh ấy nhíu nhíu mày, bất mãn lên tiếng. Anh thật sự không thể hiểu được em ghét cô ta thì chỉ cần chia đường làm ăn của cô ta là được rồi. Hả cứ gì phải giải công sắp đặt phiền phức tới như vậy, em hận cô ta lắm à? Tôi ngồi trên ghế, mắt nhìn về phía Hảo Quân, tôi nhàn nhạt đáp. Hận, vì hận nên mới nhỏ công như vậy đây. Hảo Quân giây trước còn bất mãn, giây sau đã cho mày ngạc nhiên mà nhìn tôi. Ánh nhìn của Hảo Quân trở nên tin tưởng hơn, anh ấy nghi ngờ hỏi. Này, nụ cười kia của em là sao? Em định giết người à? Tôi nhớ mày hỏi lại. Anh đã từng nhìn thấy nụ cười của kẻ muốn giết người rồi đấy à? Hảo Quân ngập ngừng đáp. À thì chưa, tất nhiên là chưa rồi. Nhưng mà nụ cười này của em, Ngọc, đừng có dọa anh. Anh không chịu theo nổi đả kích được nữa đâu. Tôi bật cười, châm chọc. Anh đừng yếu bóng vía như vậy nữa, có được không? Em đã làm gì người ta đâu, anh cũng nhát gan quá nhỉ. À quên mất, tối nay giúp em đánh bóng tên tuổi được không? Đánh bóng tên tuổi, em muốn làm gì? Tôi điểm nhiên trả lời rõ ràng và dứt khoát. Anh không thấy hôm nay em xuất hiện lộng lẫy như thế này à? Em ăn mặc như vậy là có mục đích hết đấy. Tối nay anh cho truyền thông lên bài về em, lên càng nhiều càng tốt. Tôi như là chiếm hết sóng truyền thông, đừng để cho chị ta xuất hiện nhiều. Hoặc là cho lên bài so sánh giữa em và chị ta, phần thắng nghiêng về em là được. Hảo Quân mặc dù rất tò mò về chuyện của tôi và Diệu Nhàn, nhưng anh biết thừa tôi là người rất biết giữ chừng mực. Nếu không phải là chuyện quá đáng, tôi sẽ không ra tay tuyệt tình như thế này. Anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có nhiều việc không cần tôi phải nói rõ ràng, tự khắc Hảo Quân vẫn có thể hiểu được. Ừ, anh biết rồi, nhưng anh nói trước, nếu có ý kiến trái chiều, em cũng đừng tức giận. Mạng xã hội là như vậy, không tránh được thị phi đâu. Tôi nhớ đêm nay đừng lướt mạng. Tôi khởi đầu, đạo lý này tôi có thể hiểu. Mục đích của tôi là muốn dìm Diệu Nhàn, vậy nên những việc ngoài rìa như khen chê gì đó, tôi sẽ không để ý nhiều đến. Vậy còn bài viết kia, em định thu ra khi nào? Nghe Hảo Quân hỏi, tôi liền trả lời. Chưa vội đâu, em nhớ là 2 ngày nữa sẽ phát sóng chương trình giao lưu cùng với các thí sinh của cuộc thi đúng không? Đợi sau khi chương trình phát sóng, anh thu ra tin tức thứ nhất. Trước hôm diễn ra cuộc thi chung kết tranh top 1, anh cho tung ra tin tức thứ hai, vậy là kết thúc. Hảo Quân nhìn tôi, anh chột dạ, ngập ngừng nói. Em đáng sợ thật, em làm đến mức như thế này thì cô gái kia biết sống tiếp thế nào? Là thâm thủ đại hận gì hạng học? Anh tò mò quá. Tôi nhớ mày, nửa thật nửa đùa, cười lại đáp. Em với chị ta là kiểu thủ chuyển kiếp. Kiếp này định là chỉ có một người được sống đàng hoàng. Mấy cái kiểu thủ hận chuyển kiếp này, anh đừng nên tò mò, anh sẽ không hiểu được đâu. Nhìn thấy thái độ của tôi quái lạ như vậy, Hảo Quân chỉ dùng mình vài cái cảm thán, sau đó cũng không hỏi nhiều đến chuyện của tôi và Diệu Nhà nữa. Mà nếu anh ấy có hỏi thì tôi cũng sẽ không nói, bởi vì thù hận của tôi và Diệu Nhàn ở kiếp này là vô hình, sẽ không ai hiểu rõ được ngoại trừ một mình tôi. Tối hôm nay, Hầu Gia về nhà sớm hơn mọi ngày. Phụ bảo vì quá thương nhớ Hà Viên nên ngã bệnh. Thảo bé khóc, nói muốn nhìn thấy ba, vậy nên tôi mới gọi báo cho Hầu Gia một tiếng. Sau khi xuống thăm Phụ bảo, dỗ dành thảo bé ngủ xong thì anh quay trở về phòng. Vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy tôi đang ôm điện thoại cười tủm tỉm. Anh nhíu nhíu mày quan sát, sau đó liền hỏi. Có cái gì ở điện thoại vui hơn nhìn mặt anh vậy? Cho anh xem thử. Nghe anh hỏi khẩy như vậy, tôi liền để điện thoại xuống bàn, nhoẻn miệng cười thở tươi, đáp nhanh. À đâu có gì, là mấy tin tức linh tinh ấy mà. Phụ bảo ngủ chưa anh? Thả bé còn khóc không? Hổng ra đi đến bên cạnh tôi, Anh ngồi xuống, có chút bận rộn đọc tin nhắn trên điện thoại. Vừa đọc, anh vừa trả lời câu hỏi của tôi. Phú Bảo ngủ rồi, thằng bé nhớ mẹ, anh cũng hết cách. Tôi khẩn khẩn, dầu dĩ đáp. Đáng thương cho thằng bé, còn nhỏ quá đã phải mất mẹ. Nghiệp quả này của Hà Viên cũng nặng quá rồi. Trong lúc tôi còn đang cảm thán về nghiệp báo của Hà Viên, thì người bên cạnh đột nhiên vèo yêu lên má tôi một cái. Tôi xoay người nhìn sang anh, đã định mang anh, thì lại nghe được giọng trầm trầm của anh cất lên trước. Anh hỏi, lên báo mạng nhỉ, cũng chịu đầu tư quá nhỉ, bảo sao cả buổi sáng em không gọi cho anh, giờ là muốn gia nhập giới giải trí. Vị hỏi nên ngớ người, lại chợt nhớ đến là tôi đang chiếm sóng truyền thông. Có chút chột dạ, tôi liền phờ phịt không nhận. Em có muốn gia nhập giới giải trí gì đâu, là do vô tình thôi, vô tình lọt vào ống kính của bên ghi hình. Hổng ra nhớ này, không tin tưởng hỏi tiếp. Vô tình, có ai vô tình mà mua nhiều bài báo như em? Bị phát hiện âm mưu, tôi có chút xấu hổ, tìm cách lảng tránh. Em không có làm những chuyện đó, là do em xinh thật mà. Anh không thấy báo viết gì à? Người ta bảo em là thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý, lâu lâu mới chịu xuất hiện trước công chúng, nên mới muốn viết bài về em. Anh đừng có ganh tị như vậy. Nếu em muốn gia nhập giới giải trí thì còn cần anh bắt bẻ em à. Hổng ra nhếch môi nở nụ cười, anh lại vèo thêm phát nữa vào má tôi, báng yêu. Có ma mới tin được em, làm trò thật. Tôi sửa mắt lên nhìn anh, đã định soạn miệng cãi lại anh, thì đột nhiên nghe thấy giọng trầm ống của anh cất lên trước. Anh vừa na nắn ngón tay tôi, vừa nghiêm túc mà tâm sự. Em xinh hơn Diệu Nhàn rất nhiều, khí chất của em là thứ mà không phải cô gái nào muốn cũng có được. Vợ anh đã tuyệt đỉnh lắm rồi, nay lại còn chiếm sóng mạng xã hội, anh cảm thấy rất áp lực. Nghe anh nói mà tôi khoái chí bừng bừng trong lòng, đã thích nhưng vẫn cố ra vẻ không hiểu. Tôi giả vờ hỏi, anh áp lực chuyện gì? Vợ anh tuyệt đỉnh như vậy, anh phải hãnh diện chứ. Hổng ra nhướng mày liếc nhìn tôi, đầu anh gật gật, thở thả đáp. Tất nhiên là anh hãnh diện rồi, nhưng lướt tin toàn thấy một đàn ông vào khen em, còn nói những câu không biết xấu hổ, anh cực kỳ khó chịu. Tôi mỉ môi cố nhịn cười, lại vừa phịt hỏi tiếp. Khó chịu ở đâu, mặt anh vẫn trơn tru như vậy, có chỗ nào là khó chịu? Người đàn ông to xác nọ đột nhiên kéo tay tôi đặt trên ngực anh, vẻ mặt ủy khuất mà trả lời. Khó chịu ở đây, em là vợ anh, vậy mà đám đàn ông ở trên mạng coi em là vợ. Đúng là cái bọn đàn ông tầm thường, không có sĩ diện. Ôi trời, ghê này, đáng yêu ghê chưa? Tôi cứ tưởng Hổng ra nhà tôi, nam tính lại lùn thế nào, kết quả vẫn là ghen đến đỏ hết cả mặt. Chào ôi! Nhìn không nổi nữa, tôi phá lên cười, mà Hổng ra ở bên cạnh lại gốc gác kéo tôi vào trong lồng ngực mà ôm ốc. Anh dung túng cho sự hoang hoang của tôi, để tôi thừa nước đủ thả câu mà cho ghéo anh thoải mái. Chỉ thi thoảng xấu hổ quá mới véo yêu tôi vài phát, bảo tôi đừng nói linh tinh nữa. Quá mức dễ thương, gương mặt xoái ca này mà làm nũng thì đỉnh rồi. Sẽ chẳng ai làm nũng mà đáng yêu được như chồng tôi đâu, uy tín luôn. Tin tức về hình ảnh của tôi xuất hiện giải đặc, Hảo Quân là việc quả nhiên co khác, hiệu ứng tốt hơn rất nhiều lần so với tôi tưởng tượng. Tin tức về tôi đè bẹp hết tất cả tin tức về top 2 của cuộc thi đầu bếp thiên tài. Suốt từ hôm qua đến giờ, rất ít trang mạng viết bài về Diệu Nhàn. Có viết thì sẽ toàn viết bài so sánh giữa tôi và chị ta. Và tất nhiên là với xuất thân bình thường của Diệu Nhàn sẽ không so bì đổ với tôi. Cộng thêm hiệu suất làm việc đỉnh cao của Hảo Quân, Diệu Nhàn thả bại dưới tay tôi trước mặt công chúng. Cái này cũng đừng mang tôi quá đáng. Rõ ràng là luận về xuất thân, Diệu Nhàn không bằng tôi. Luận về học thức, chị ta cũng không bằng tôi. Luận về nhan sắc, tôi bỏ xa chị ta 80 cây số. Vậy nên, việc tôi được mọi người khen ngợi hơn thì có gì là quá đáng. Đây là sự thật, không phải do tôi và Hảo Quân thổi phồng. Tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Sau khi tin tức về tôi chiếu sóng toàn bộ mạng xã hội, tôi có in một số bài báo so sánh giữa tôi và Diệu Nhàn, rồi in cả thêm một vài bình luận khen ngợi tôi, in thêm một ít bình luận chê bai Diệu Nhàn. Sau đó, tôi trịnh trọng gói tất cả bỏ vào một chiếc hộp thật xinh xắn, tính kèm thêm cả nơ, viết thêm một cái thiệp rồi đặc biệt gửi đến địa chỉ nhà của Diệu Nhàn. Tôi cũng không biết sau khi nhận quà mà tôi gửi thì Diệu Nhàn sẽ có cảm nhận như thế nào. Chắc là chị ta sẽ xé hết mớ hình ảnh kia, hoặc cũng có thể là chị ta sẽ vứt luôn cả hộp quà vào trong giỏ rác. Mặc dù biết làm như thế này sẽ rất là huê hoang ra vẻ, lại còn khiến cho tâm lý của Diệu Nhàn có thể sẽ chịu đả kích nặng nề. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi thích như vậy, có lỗ lăng hơn nữa cũng được, miễn sao Diệu Nhàn phải chịu đau khổ là tôi thấy mãn nguyện rồi. Chỉ là có vẻ như mọi người đã quá phấn khích trước các bài báo về xuất thân hiển hách của tôi, nên chỉ sau một ngày một đêm, tôi đột nhiên trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tiếp đó là người người, nhà nhà, tất cả mọi người đều gọi tôi ba tiếng thân thương là vợ quốc dân. Cái danh xưng vợ quốc dân này nghe cũng rất ra gì và nảy nọ ấy chứ, nhưng hổng ra nhà tôi thì lại cảm thấy cực kỳ bất mãn và bắt đầu phát sinh triệu chứng ghen tuông với mạng xã hội. Và thế là chỉ sau một ngày một đêm được nổi tiếng, tin tức và hình ảnh cô vợ quốc dân của tôi đột nhiên biến mất như chưa từng được tồn tại. Giống như việc tôi được mọi người khen ngợi và hâm mộ chỉ là một giấc mơ ngắn còn hơn sợi lông trên chân của hổng gia nữa. Mẹ kiếp, nó tức gì đâu, đường đường là chủ của Vạn Hồng, là cậu cả của phủ hạ mà lại chưa mưu hèn kế bẩn, chặn hết đường truyền thông xả lạn của tôi. Bao nhiêu công sức của tôi và Hảo Quân bỗng chốc sụp đổ trong phút chốc, nghĩ tới lại thấy cay cú trong người. Cuối cùng trong cuộc chiến truyền thông giữa tôi và Diệu Nhàn thì hổng gia nhà tôi là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đã ba đêm liền rồi, đêm nào người làm của phủ hạ cũng nghe được tiếng gõ cửa bất lực phát ra từ phòng của tôi. Kèm theo đó là vô số những câu nói xin lỗi ỉ ôi và dỗ dành của người đàn ông cao quý nào đó. Vợ ơi, anh sai rồi, em mở cửa đi, ngày mai anh lại mua bài ca tụng và tung hô em, anh hứa mà. Nhưng mà cho anh xuất hiện cùng em với, nha. Ngọc, hay là anh không xuất hiện cũng được, một mình em xuất hiện trên báo thôi, là cái gì nhỉ, cô vợ quốc dân, đúng không em? Thôi, hay là anh cho người viết mè mè thôi, ý bảo là em có chồng rồi, à không, là có bạn trai rồi, như thế cũng được chứ nhỉ? Vợ, anh sai rồi, bây giờ báo có viết là anh ngủ củ tỏi giống A Đức luôn cũng được, chỉ cần em mở cửa thôi, em muốn anh làm cái gì cũng được hết, mở cửa cho anh, đừng tránh mặt anh nữa mà. Vợ ơi, vợ quốc dân ơi. Rất nhiều tiếng gọi vợ ơi trong vô vọng và không hề nghe thấy tiếng hồi đáp. Và sau đó, rất tiếc là không có sau đó gì nữa cả. Người đàn ông ghen tuông hàm hồ như chồng tôi thì xứng đáng cho ngủ riêng một tuần. Cái tội ghen tuông với người vô hình, nghĩ tới thôi đã thêm muốn đấm người rồi. Yêu với trả đương, điền hết cả người. Tình hình của Trịnh gia chuyển biến cực hoạn mục, phần thắng dần nghiêng về Hảo Quân, càng ngày thế cục càng hiện ra một cách rõ ràng. Tất nhiên là nếu như Hảo Quân giành chiến thắng thì tôi sẽ rất vui mừng, bởi vì anh ấy xứng đáng nhận lại được những điều tốt đẹp. Song song bên cạnh đó, tình hình ở Hổng gia thì lại có chút không được theo như ý muốn của tôi lắm. Cục diện đang nghiêng về phía phủ thượng. Thế Nam có phần yếu thế hơn rất nhiều, anh chống trả trong yếu ớt. Theo như dự đoán của ông nội thì Thế Nam không chống đỡ được lâu, khá lắm là thêm một tháng nữa. Anh em Hổng Lâm Hổng Vũ chia nhau ra xẻo thịt Thế Nam, đầu đà nhau từ trên thương trường cho đến trong tẩu họ. Bề phe của Thế Nam lại không có bao nhiêu người mạnh, khả năng cầm hòa còn không có, không dám nghĩ đến cơ hội chiến thắng vẻ vang. Càng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó Thế Nam sẽ mất trắng tất cả, tôi thực sự xót xa, đau lòng đến không chịu đựng được. Đã vậy, bọn tôi còn phải chia tay nhau, mỗi đứa một nơi, làm sao mà anh có thể chịu đựng nổi đây? Tâm trí tôi rối bời, vừa thương Hổng gia mà cũng thương cho bé con đang ở trong bụng. Lý trí thật sự không thể thắng nổi con tim. Cuối cùng thì tôi cũng không chịu được mà chạy đến tìm ông nội. Tôi kích động nói hủy tuệ ra hết mọi chuyện, cầu xin ông nội tìm cách thương xót cho tôi và anh. Tôi ngồi đối diện với ông nội, nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi sợ sệt nhìn ông, run run mà kêu lên, nội nội. Ông nội chừng mắt nhìn tôi, ông tức giận quá lên, còn kêu Con còn dám kêu ông, nếu không phải thầy Thế Nam không chống đỡ nổi, vậy thì con còn định giấu ông đến khi nào? Tôi lảo nước mắt, rùn rùn đáp. Con không định sẽ giấu nổi đâu, nhưng mà đứa bé là xuất hiện trước khi cả hội cảnh báo con về chuyện của Hồng Gia cơ mà. Thấy cảm xúc của ông nội có phần dịu xuống, tôi liền bổ nhào về phía ông. Ông lấy đuổi ông mà xin xỏ. Nội, nội thương con, thương cháu cố của nội đi. Con của con không thể sinh ra mà không có nhà nội của nó hậu thuẫn được. Chả lẽ nội để cho cháu cố của nội bị mọi người ưu khiếp là đứa nhỏ thiếu thốn hay sao hả nội? Ông nội nhíu mày nhìn tôi, ông bửa giọng lên tiếng. Vậy chứ bây giờ con muốn thế nào? Muốn nội giúp cho phủ hạ mà bỏ phủ thượng hay sao? Nếu như nội mà còn thiên vị con trong cuộc chiến ở Hồng Gia, thì kiểu gì ba con với bác hai con cũng sinh ra mâu thuẫn. Nội giúp Thế Nam thì được, nhưng còn con bé Kim Ngọc thì thế nào? Con bé cũng là cháu nội của nội, nội không bỏ nó được. Tôi biết ông nội cần nỗi khổ tâm riêng, nếu không phải vì Phương Kim Ngọc thì làm sao lại có chuyện ông nội bắt tôi phải ly hôn với chồng tôi cơ chứ. Thật ra nếu đổi lại tôi là nội thì tôi cũng sẽ khó xử như vậy. Phiền nội cảnh báo trước với tôi đã là quá thiên vị cho tôi rồi, không thể trách nội được. Thế tôi đã hiểu ra được vấn đề. Ông nội khẽ thở dài, dù tôi lau nước mắt. Ông trầm giọng nói. Nội biết là con rất thương Thế Nam, nội cũng thương nó vậy. Nhưng thường thì biết làm thế nào bây giờ đây? Ý trời đã muốn như vậy, một mình nội thì làm được gì? Trận chiến này của Hồng Gia, con có thể gia tộc lớn nào dám xen vào không? Bởi vì nếu một khi mà chọn nhầm phe thua cuộc, vậy thì hậu quả là quá lớn, không thể gánh nổi, có khi còn dẫn đến hệ lụy suy thoái cả giới hảo môn. Hơn nữa là nội đang nghi ngờ tình cảm của thằng nhóc Thế Nam này. Nội đang nghi ngờ về việc Thế Nam quyết định cưới con là do có ý đồ, có mục đích từ trước. Tôi trơ trơ mắt nhìn ông nội, ngập ngừng lo sợ, tôi hỏi. Nội, ý của nội là Thế Nam, anh ấy cưới con là vì muốn trả thù cho cái chết của ba anh ấy. Biểu cảm của ông nội trầm xuống, giọng ông nặng nề. Ừ, có thể là như vậy, như là nỗi nghi ngờ thôi. Vì cho đến thời điểm hiện tại, thằng nhóc này đối xử với con vẫn rất tốt, không thấy biểu hiện gì của việc muốn trả thù. Nhưng con thì có liên quan gì tới chuyện ba chồng con bị cậu con hại chết? Con chỉ là người ngoài thôi mà. Nếu có trả thù thì cũng phải là trả thù anh chị của con, sao lại nhắm vào con? Nghe tôi hỏi, sao mặt ông nội đột nhiên trở nên nghiêm trọng, lại như có chút ngập ngừng. Phải rất lâu sau ông mới chịu trả lời câu hỏi của tôi. Thật ra thì có chuyện này nội cũng chỉ vừa mới biết. Nội nghĩ là nội nên nói cho con nghe, sau đó con có suy nghĩ như thế nào thì tùy vào con vậy. Thiên Ngọc, cha con vẫn chưa quên chuyện năm đó. Người tình của cậu con nhận nhầm con là con ruột của cậu con, rồi ra tay bắt cóc con có phải không? Chuyện năm đó, phải rồi, tôi nhớ rồi, nhưng mà là rất lâu rồi, tôi thật sự đã từng bị người tình của cậu nhận nhầm mà bắt cóc. Nhưng theo tôi nhớ thì lúc đó tôi chỉ là bị ngơ đi, rồi sau đó vẫn tỉnh dậy bình thường. Làm gì có xảy ra chuyện gì khác để ông nội phải đặc biệt nhắc đến. Thấy vẻ mặt nhớ ra của tôi, ông nội mới tiếp tục giải thích. Theo như nội điều tra ra được thì trong phủ đó, người tình của cậu con dùng tà thuật gì đó lên người con, là cậu phạm hệ con muốn giấu không cho nội biết. Để mãi đến hiện tại, khi nội cố tình điều tra thì mới phát hiện ra chuyện này. Thật ra, cuộc giao dịch giữa cậu con và Hồng Kiên xảy ra hết thảy là vì con, chứ không hẳn là vì cậu con muốn trèo lên cao mà bất chấp. Người tình của cậu con là con gái của một thầy pháp. Người phụ nữ ấy dùng tà thuật đặc biệt lên người con, bởi vì điên tình khi bị cậu con bỏ rơi nên mới quyến trí nổi lòng ác muốn bắt cóc con. Còn dọa nếu như cậu con không nghe theo lời của người phụ nữ kia về nhà bỏ vợ cưới bà ấy, thì bà ấy sẽ lấy mạng của con để khiến cho cậu con phải hối hận cả đời. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cậu con đã may mắn tìm được thể pháp cao tay hơn để cứu con. Nhưng rắc rối lớn cũng phát sinh từ đây, bởi vì người giới thiệu thể pháp cao tay đó cho cậu con biết lại chính là Hồng Kiên, chú ruột của Hồng Thế Nam. Tôi mở to hai mắt, nói trong đứt quãng. Và bởi vì muốn cứu con mà cậu và Hồng Kiên làm sao kèo? Hồng Kiên muốn cậu con giúp sức để hãm hại ba của Thế Nam. Ông nội tôi khởi đầu, cảm xúc của ông cực kỳ nặng nề. Có lẽ là như vậy, vậy nên đó cũng là lý do trong suốt bao năm qua, mối quan hệ giữa hai nhà Hồng Trịnh vẫn luôn nhạt nhẽo như vậy. Nội cũng không chắc có phải là Hồng Kiên muốn gài bẫy để cậu con giúp sức nên mới xuất hiện chuyện các miệng bắt cóc hay không. Bởi vì thời điểm đó, nhà họ Hồng đang có tranh chấp, mà ba của Thế Nam là Hồng Kỳ thì lại rất thích đến ích tim của cậu con để tụ tập bí mật ăn chơi. Trước khi Hồng Kỳ đột nhiên lên cơn đau tim rồi chết, anh ta có đến ích tim, đây là thông tin chính xác. Dừng chút, ông nội tôi lại nói tiếp. Nội cũng có nghe mẹ con nói lại, trước đây khi con một mực muốn gả cho Hồng Thế Nam, cậu con là người đầu tiên phản đối. Nhưng có thể vì nội đồng ý chiều theo yêu cầu của con, vậy nên bên phía chị ra mới không tiếp tục có ý kiến gì khác. Hoặc cũng có thể cậu con sợ chuyện năm đó cậu con giúp sức cho Hồng Kiên bị bại lộ nên mới ẩn nhẫn không tiếp tục phản đối. Mà Hồng Kiên, ông ấy cũng không mặn mà gì với con, mặc dù biết thừa con là bảo bối của hoàng gia. Nếu để con gả vào phủ thượng thì khác nào hồ mọc thêm cánh, là tốt hơn gấp ngàn lần so với việc để Kim Ngọc được gả đến. Ban đầu nội cũng không suy nghĩ gì nhiều đến những tiểu tiết này, nhưng sau khi điều tra và suy ngẫm lại, nội mới phát hiện ra là bản thân nội đã quá sai sót khi không phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Có thể nội chỉ nói là có thể thôi, có thể việc Thế Nam đồng ý cưới con là vì muốn trả thù, cũng có thể Thế Nam chính là người đã ra tay với cậu của con. Thằng nhóc này làm tất cả mọi việc đều vì muốn trả thù. Tôi ngẩn người, bất động nhìn chằm chằm vào ông nội. Đến gần hơn 2 phút sau, mãi từ khi ông nội gọi tên tôi mới có thể giật mình mà bừng tỉnh. Tôi hoảng loạn và rối bời khi đối diện với sự thật mà ông nội vừa nói. Đến hiện tại tôi vẫn chưa bình tâm lại được. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc của sao dịch trái ngang giữa cậu và Hồng Kiên lại vì do tôi mà xảy ra. Thiện Học, nội e con ly hôn với Thế Nam cũng là vì rất nhiều lý do. Nội đã suy nghĩ rất kỹ để đưa ra được quyết định như vậy. Nội cũng đau lòng không kém gì con. Cuộc chiến thượng vị của Hồng gia, dù Thế Nam có thua thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hoàng gia mình. Nhưng mà thứ nội sợ nhất đó là sợ Thế Nam sẽ làm tổn thương đến con, sợ thằng nhóc sẽ đem con ra để trả thù. Con nghĩ mà xem, cậu con là một trong những kẻ trực tiếp hại chết Hồng Kỳ. Còn con chỉ là tác nhân gián tiếp dẫn đến việc chị Quý liên minh với Hồng Kiên. Nếu đổi ngược lại là con, thì con có hận con không? Có không? Nếu đổi ngược lại là tôi cũng sẽ hận. Làm sao lại không hận được? Là hận, hận đến khắc sâu vào trong máu thịt. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được lý do vì sao mà ở kiếp trước Thế Nam lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Dạ là việc anh cưới tôi là vì có mục đích riêng. Kể cả việc anh để cho Diệu Nhàn hành hạ tôi cũng là vì muốn trả thù tôi, muốn tôi sống trong đau khổ, muốn tôi sống trong đau đớn và giày vò. Con người của Thế Nam rõ ràng và dứt khoát như vậy, có thù thì tất báo. Làm sao anh ấy có thể buông tha cho kẻ là tác nhân gián tiếp gây ra cái chết của ba anh ấy được? Thiên Học, con... Tôi biết là ông nội đang muốn khuyên nhủ tôi, chỉ là tôi số bởi lắm rồi, không thể nghĩ ngợi gì thêm được nữa. Tường Ngữ gương mặt căng cứng lên nhìn ông, cố ngăn không cho cảm xúc trở nên tệ hại thêm nữa. Khóe môi run run, tôi cố gắng nói rõ từng câu, từng chữ. Nội, con hiểu rồi, nhưng hiện tại con đang cảm thấy rối lắm. Để hôm khác con đến gặp nội sau. Chỉ là con xin nội dù bất cứ giá nào, nội cũng phải giúp con bảo toàn mạng sống cho Thế Nam. Con trai của con không thể mồ côi, mà con cũng không muốn trở thành quá phụ. Nội muốn con ly hôn cũng được, nhưng nội phải hứa với con bảo vệ Thế Nam, phải bảo vệ cho anh ấy. Ông nội nhìn tôi, nhìn vào gương mặt khẩn cầu đáng thương của tôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được thương xót mà gật đầu đồng ý. Được rồi, nội hứa sẽ bảo vệ cho Thế Nam. Nội hứa với con. Có được lời hứa của ông nội, tôi thực sự cảm thấy vô cùng an tâm. Một khi ông nội đã đồng ý bảo vệ cho Thế Nam, vậy thì không chỉ đơn giản là bảo vệ mạng sống cho anh, mà sẽ còn là giúp sức để Thế Nam bảo vệ được Phạn Hồng. Như vậy là tốt rồi, bảo vệ được Thế Nam, bảo vệ được Phạn Hồng, như vậy là tốt rồi, tốt rồi. Dự báo thời tiết hôm nay bảo sẽ có mưa, mà quả thật là có mưa, lại còn là mưa phùn, mưa dai dẳng không dứt. Tôi bước xuống xe, tay cầm ô, đưa vệ sĩ hội tống đi vào bên trong một căn nhà trống. Bên trong đang có người đợi tôi. Đáng lý, tôi còn muốn chơi đùa với Diệu Nhàn thêm một thời gian nữa, để cho chị ta gặm nhấm nỗi đau, nỗi nhục nhã mỗi giờ mỗi ngày. Nhưng tôi đã hứa với ông nội sẽ rời đi trước khi Thế Nam thua cuộc. Vậy nên tôi chỉ còn cách đánh nhanh thẳng nhanh, chém nhát dao cuối, cái liễu chuỗi ngày mơ mộng hão huyền này của Diệu Nhàn. Cửa nhà được mở, tôi bước vào trong, đi thẳng vào một căn phòng. Bên trong có Diệu Nhàn đã đợi sẵn từ trước. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, chị ta đang ngồi ở trên ghế, liền dãy rủa hét lên. Cô, là cô, là cô bắt tôi, mau thả tôi ra, thả ra. Thấy Diệu Nhàn kích động như vậy, sợ chị ta sẽ phát điên rồi nhào đến chỗ tôi, nên tôi vẫn bảo vệ sĩ giữ chặt chị ta lại trên ghế. Sau đó tôi đi tới gần chị ta, nhả nhã ung dung kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh cứ như đang hẹn chị ta đi uống cà phê vậy. Tôi hướng mắt về phía Diệu Nhàn, quan sát thật kỹ gương mặt thanh xuân của chị ta. Chào ôi, đây mà là thanh xuân à, là thanh thản sắp ra đi mới đúng. Quả thật là sức công phá của tin tức truyền thông là quá khủng khiếp. Nó biến một người đã tràn đầy tự tin với cuộc sống bỗng chốc trở nên tàn tạ, tiểu tụy như người sao chết. Eo ơi, trong Diệu Nhàn lúc này chẳng khác gì hồn ma, đầu tóc rối xù, mặt mày dại khờ, hai mắt đỏ rực, môi không có tí so nào, sợ khiếp thật. Nhìn không được sự hả hê, tôi cười nhạt, khẽ cất giọng trầm trọc. Ôi, ai làm mày ra nông nỗi như thế này vậy Diệu Nhàn? Sao trông mày thảm thương quá vậy? Chẳng phải hôm trước mày mạnh mồm lắm mà, còn chủ ẻo tao, muốn tao tức hộc máu đến chết mà. Hôm nay sao vậy? Diệu Nhàn nhìn tôi như nhìn thấy kẻ thù, chị ta vùng vẫy, điên tiết gào lên. Con khốn này, mày thả tao ra chưa? Thả ra chưa? Là do mày, tất cả là do mày làm đúng không? Tại sao mày lại hại tao? Tao đã làm gì mày? Tao làm gì hại đến mày? Tôi cười khinh bỉ nói. Tao với mày có mối thủ chuyển kiếp, những gì mày đã làm với tao, mày không nhớ được đâu. Diệu Nhàn sửng sộ gào lên. Mày bị tâm thần hạng học, thủ chuyển kiếp gì? Tao với mày thì có thủ gì mà chuyển kiếp? Nếu hôm nay mày không thả tao ra, thì trước sau gì, anh Nam cũng phát hiện ra thôi. Mày thoát không được tội đâu. Tôi nhếch môi cười lạnh, sửa giọng bị ổi để nói chuyện với Diệu Nhàn. Thì sao? Thế Nam biết thì sao? Mày nghĩ là mày còn sống được để khi anh Nam phát hiện ra là tao bắt cóc mày à? Tao thấy những tin tức đó cũng chưa làm cho mày suy sụp đâu nhỉ? Chồng mày vẫn còn hiếu chiến quá mà, đã biết sợ đâu. Diệu Nhàn dừng đôi mắt hùng tợn lên nhìn tôi, chị ta bắt đầu liệt kê tội trạng của tôi. Sợ? Tại sao tao phải sợ một đứa bị ổi như mày? Là mày, chính mày là người đã bỏ gì đó vào trẻ của tao, để đổ oan cho tao, hạ bệ uy tín của tao trong phủ hạ. Cũng là mày cố tình tìm mẹ chồng tao để hỏi mua trông cài của Bảo Quý Phi. Mày muốn hạ nhục tao trước mặt mọi người, muốn phá nát quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tao, muốn ba gái phải ghét tao. Dừng chút để lấy hơi, chị ta lại tiếp tục gào ầm lên. Còn nữa, cũng là chính mày đã sắp xếp sẵn từ trước. Mày biết tao sẽ tham gia cuộc thi này, để mày gài tao chuyện của giám đốc Lê. Cũng chính mày tung ra mấy thứ tin tức kia chứ gì. Nghe thấy Diệu Nhàn nói chuyện không được suôn sẻ cho lắm, vậy nên tôi mới thay chị ta hỏi tiếp, để tránh cho chị ta đang nói giữa chừng thì đứt hơi mà chết. Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt Diệu Nhàn, tôi đặt mông ngồi ở trên bàn, còn Diệu Nhàn thì đang ngồi ở trước mặt tôi. Trong kẽ tay tôi đã đặt trước mấy mũi kim nhọn mà đâm vào thịt thì chỉ có mà khao thét. Thông minh, rất thông minh, tao nhận là tao làm, là tao muốn chơi mày, nên tao làm có nhận, tao không chối. Vụ trẻ ngộ độc cũng là tao, vụ trông cài cũng là tao, dù cả cuộc thi mà mày đang thèm khát để giành chiến thắng cũng là do tao tài trợ. Mấy cái bài báo tố cáo mày ngủ với giám đốc khách sạn, Bài báo viết về vụ mày từ đứa trẻ mạn ngọt bị ngộ độc cũng là tao. Là tao hết. Chuỗi những ngày u ám của mày là do tao mà ra. Tao nhận hết nhé. Tôi nhận hết ở mưu sâu xa về mình, lại còn nhận tội trong thái độ hả hê phấn khích. Biểu cảm này của tôi khiến cho Diệu Nhàn giống như là bị dao đâm vào mông, vừa đau vừa tức. Chị ta không thể nào ngồi yên thêm được nữa, liền rẽ rủa gào thét, ra sức mắng chửi tôi thậm thể. Mẹ mày, mày có cha sinh nhưng không có mẹ dạy, hoảng ra vô phúc lắm mới sinh ra một đứa con gái đầu ác như mày. Tao đã làm gì mày hả con khốn? Tao làm gì mày? Tao thích Thẩm Anh Nam là sai sao? Nhưng tao thích mà tao đã giành lấy của mày chưa? Tao có chưa? Sao lòng dạ mày lại gian xét như vậy? Mày là đồ xúc vật, đồ quỷ dữ đội lốt người. Mày chết sẽ không được toàn thây. Mày phải bị đè xuống 18 tầng địa ngục. Đè xuống 18 tầng địa ngục. Tôi nghe Diệu Nhàn mắng mà lùng bùng hết cả lỗ tai. Lửa giận trong tôi bùng cháy. Tôi bắt đầu đáp trả. Chát. Một cái tát phạm hạt Diệu Nhàn. Trước sự ngỡ ngàng của chị ta, tôi khẩy khẩy bàn tay vừa đánh người xong, cười nói trong ngoan độc. Mày thích chồng người là mày sai rồi. Mày còn đợi tới khi tao bắt tại trận mày leo lên giường của chồng tao thì mới được tính là giật chồng tao hả, danh con. Vụ trẻ độc tao không ý kiến, nhưng còn vụ trông cài, mày nghĩ bản thân mày vô tội à? Đùa chứ, con người của mày tốt đẹp ở chỗ nào mà mắng tao? Nếu như mày không gian manh, không xảo quyệt, không dối trá lọc lừa mẹ chồng mày, thì tao có cửa để hạ bệ được mày hư? Chát. Tôi vùng tay ta thêm một cái nữa. Cái tát này khiến cho cả hai bên má của Diệu Nhàn đỏ ửng lên, còn suýt gì nhìn thấy chấm đỏ li ti của máu. Thấy chị ta lại định gào lên, tôi liền đẩy bàn chân mình tới chặn ngang miệng chị ta lại. Thấy chị ta trừng mắt căm thủ nhìn tôi cười lạnh, đều giả cợt nhà. Mày thông cảm, lấy tay bỉm miệng mày thì tao sợ bẩn tay, nên mày chịu khó ngửi mùi đất cát một chút nhé. Mà tao nghĩ là mày cũng nên ngửi mùi đất cát cho quen dần đi. Vài hôm nữa chết nằm xuống sẽ đời thấy bơ ngỡ hơn đấy. Tôi càng nói, Diệu Nhàn càng kích động muốn nhảy dựng lên. Mà kệ chị ta đang thấy thế nào, tôi lại càng cương rắn kêu thêm vệ sĩ tới để trấn áp chị ta. Sẵn tiện kêu người đem rượu độc đã chuẩn bị sẵn từ trước tới. Tôi nhìn Diệu Nhàn đang bị giữ chặt, tôi cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm túc nói rõ ràng từng chuyện một. Về chuyện cuộc thi, tao cũng nhận là tao bảy mưu bảy kế, nhưng tao nhớ là tao đâu có ép mày phải ngủ với giám đốc khách sạn. Là do mày thích chơi cửa sau, mày tự hiến thân mày cho lão giả đó. Sao bây giờ mày trách tao? Mày cũng nên thông cảm cho tao đi, tao là đang thủ mày. Vậy nên, dễ gì mà tao bỏ qua cơ hội tốt như thế này được. Nếu đổi lại là mày, cho mày còn nặng tay hơn tao gấp nhiều lần nữa, chứ không phải hiền lành như tao đâu. Nói chung thì, tao thấy tao chẳng có làm cái gì sai cả. Việc tao mua báo, viết bài bêu xíu mày nấu chè gây ngộ độc cũng là đúng sự thật mà. Rồi còn chuyện mày chất luật ngầm với giám đốc Lê cũng là sự thật luôn. Tao chỉ là thay mày đem bí mật của mày ra để bộc bạch cho cả thiên hạ này biết thôi. Tao sai ở chỗ nào? Không hề sai ở chỗ nào cả. Tiến sát lại gần Diệu Nhàn, tay tôi siết chặt lấy cảm chị ta. Tôi cười khẩy, ông ngoan mà nói. Tất cả là do mày, cũng do mày thích trèo cao, đứng núi này trông núi nọ. Vậy nên cái kết ngày hôm nay của mày là thuận theo tự nhiên mà thôi. Tao nghe nói là mày bị tước quyền thi đấu rồi đúng không? Lại nghe nói nhà chồng mày kéo đến mắng chửi mày thậm tệ lắm chứ gì. Đáng thương chưa? À quê nữa, người hâm mộ của mày đâu rồi? Có còn mắng mày nữa không? Để tao mua bài tẩy trắng cho mày nha. Gì chứ, tiền thì tao thừa, quyền lực trong tay tao là viễn cửu, kể cả là thế nam. Anh ấy bây giờ cũng là của tao luôn rồi. Ha ha. Hất mặt Diệu Nhàn sang một bên, nhìn thấy ánh mắt hận thù của chị ta, tôi như chợt nhớ lại ký ức kiếp trước của mình. Lúc chị ta ép tôi uống rượu độc, ánh mắt của chị ta cũng như thế này, là ngoan độc và hận thù y như thế này. Mỗi khi ký ức đau đớn tủi nhục của kiếp trước ùa đến, bản thân tôi chắc chắn sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Tôi phùng tay tát liên tục phạm hạt Diệu Nhàn, từ tiếng chát chát vang lên, cộng thêm âm thanh la hét đau đớn của Diệu Nhàn chuyển đến. Đại não tôi bị kích thích, càng đánh càng hăng. Đỉnh điểm là khi tôi phớ được chiếc ly thủy tinh rồi đập ba vào đầu Diệu Nhàn. Nhìn thấy từng mảnh vỡ của thủy tinh rơi xuống, màu tươi hỏa cùng nưa mát. Sự thống khổ ủy khuất cùng với nỗi phẫn hận nhục nhã trong tôi mới có thể giải phóng ra được hoàn toàn. Sống lại một kiếp, cố gắng nhịn nhục cũng chỉ vì thời khắc này. Nếu như tôi có thể giết chết Diệu Nhàn mà không sợ liên lụy nhiều quả đến con của tôi, vậy thì tôi đã đâm chị ta chết rồi, đâm chết ngay lúc này rồi. Tôi là người chiến thắng, nhưng nước mắt của Út Đức tủi thân vẫn không kìm lại được. Tôi nhìn vào gương mặt đầy máu của Diệu Nhàn, tôi không thấy hoảng, không thấy sợ, ngược lại chỉ thấy hả hê, thấy vừa lòng. Tôi bước tới bóp chặt lấy cảm chị ta, trên tay tôi là một cốc nước, bên trong là một loại dược liệu gây hoang tưởng. Tôi ra lệnh cho vệ sĩ giữ chặt tay chân Diệu Nhàn, sau đó chính tay tôi ép Diệu Nhàn uống hết từng cốc một. Tôi ép chị ta uống như thế này, bản thân tôi lại nhớ đến hình ảnh của tôi trước khi chết. Tôi khi đó không được ngồi ngay ngắn tử tế như thế này đâu, là nằm hẹp dưới đất, quần áo xẩu sạch, bị Diệu Nhàn dẫm dưới chân, siết chặt lấy cảm tôi mà đổ rượu đầu vào. Chị ta lúc đó không đánh tôi vì sợ để lại thương tích trên người tôi, nhưng quá trình chị ta hành hạ tôi ở phủ hạ, tôi có chết thêm mấy kiếp nữa cũng không thể nào quên đi được. Thật ra, những gì mà tôi làm ở kiếp này nó chẳng thấm tháp gì so với sự tàn nhẫn vô nhân đạo của Diệu Nhàn ở kiếp trước cả. Đây là do chị ta đã từng giết tôi nên tôi mới phải trả thù, chứ tôi không phải là kiểu người đầu ác thì ganh tị với những gì mà người khác đang có. Ông trời đã cất công cải mệnh cho tôi sống lại thêm một lần nữa. Nếu tôi mà không trả thù, vậy thì tôi không xứng đáng để sống trên đời này nữa. Cái kết này của Diệu Nhàn là đáng đời, dù là kiếp nào thì chị ta vẫn muốn tranh chồng của tôi. Vậy nên những gì mà chị ta đang nhận lấy đều là xứng đáng. Diệu Nhàn thật sự thê thảm, chị ta hò sảo sụa, máu me bè bét trên người, gần như là mất hết sức lực. Con người của chị ta dần dần trở nên đủ dại, mơ mơ màng màng như một kẻ điên. Phía sau lưng, tôi nghe rõ có tiếng bước chân có người đang đi vào. Tôi cũng biết thừa là ai đang đi tới, nhưng tôi vẫn cố siết lấy cổ Diệu Nhàn rồi kề sát vào tai chị ta, thì thầm bắt đầu thao túng tâm lý của chị ta. Diệu Nhàn, tao không giết được mày, nhưng tao muốn mày sống mà không bằng chết. Mày có biết tại sao tao lại muốn mày thân tàn ma dại như thế này không? Bởi vì ở kiếp trước, mày giết chết tao. Vậy nên ở kiếp này, tao mới muốn lấy mạng chó của mày. Chỉ tiếc là con người tao vẫn có tín ngưỡng. Tao không thể giết người, nhưng tao muốn mày sống trong lo sợ, sống trong giải vỏ mỗi ngày. Diệu Nhàn, thiên ngạo tao là quỷ, là một con quỷ đội mù sống dậy để trả thù mày đây. Tao không phải là người, bởi vì nếu là người thì làm sao ta biết được chuyện trong cài của mẹ chồng mày? Cũng làm sao ta biết được chuyện mày sẽ nấu chè lúc nào để mà bỏ đầu? Lại càng không biết được khi nào thì mày sẽ tham gia cuộc thi đầu bếp để mà gài bẫy hạ bệ mày. Vậy nên Diệu Nhàn, mày phải nhớ cho kỹ nhé. Thiên ngạo tao là quỷ sống dậy để đòi mạng của mày. Mày đang sống trong thế giới âm u của tao tạo ra. Những người bên cạnh mày đều là tay sai của tao. Tất cả đều là quỷ. Và tao cũng là quỷ. Tao chính là một con quỷ chúa. Đôi mắt người dại của Diệu Nhàn đột nhiên mở to lên. Chị ta vùng vẫy, khủng hoảng lẩm nhẩm điên khùng ở trong miệng. Quỷ, quỷ, quỷ đến đòi mạng, quỷ đến đòi mạng. Tôi nhìn sự mất bình tĩnh của Diệu Nhàn mà trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chắc chắn những gì mà tôi đã và đang làm với Diệu Nhàn sẽ chẳng thương chia gì so với những khốn khổ mà tôi đã từng chịu đựng ở kiếp trước. Nhưng mà suy cho cùng, mối thù hận của tôi và Diệu Nhàn ở kiếp này là vô hình, không thể đem ra so sánh với kiếp trước được. Vậy nên, những gì mà Diệu Nhàn đang gánh chịu đã vượt quá xa ngưỡng chịu đựng của chị ta. Bởi vì chị ta không có ký ức của kiếp trước, chị ta cũng không biết chị ta đã từng đối xử tàn nhẫn với tôi như thế nào. Cái gì chị ta cũng không biết, Vậy nên mới nói sự trả thù này của tôi là quá bạo lực, quá ác độc, quá vô nhân đạo. Chỉ là tôi không thấy hối hận, cũng không sợ nghĩa báo. Nếu tôi mà không trả thù, vậy thì tôi mới không xứng với sự ưu ái của ơn trên, cũng không xứng đáng có được hậu phận tốt. Tinh thần Diệu Nhàn bỗng chốc hoảng loạn, mà vừa hay lúc này Hầu Gia cũng vừa xuất hiện. Lôi tôi xoay người nhìn lại, đã thấy Hầu Gia đang đứng ở sau lưng, mặt anh nhìn chằm chằm về phía Diệu Nhàn, biểu cảm như là chấn kinh, như là không dám tin vào mắt mình. Mà Diệu Nhàn lúc này cũng được vệ sĩ thả ra, chị ta hoảng loạn vừa kêu gào vừa chạy đến bên cạnh Hầu Gia. Vừa chạy được đến phía anh, Diệu Nhàn không chịu nổi nữa mà ngã ra ngất vào người anh. Hầu Gia nhìn thấy Diệu Nhàn ngất xỉu, theo quán tính anh đỡ lấy chị ta, giữ chị ta trong vòng tay mình. Lúc này Hầu Gia mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn của anh tĩnh lặng lắm, cơ mặt căng ra, một chút thả lỏng cũng không có. Tôi biết mà, kiểu gì mà anh không thấy kinh tởm tôi, rồi anh cũng sẽ oan trách tôi, ghét bỏ tôi mà thôi. Sự thật mất lòng. Không đợi cho Hầu Gia kiểu lên tiếng chất vấn, tôi đã rảnh nói trước. Tâm lý này tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ anh đến là nói luôn. Mà dù biết bản thân tôi cực kỳ không nỡ, nhưng biết làm thế nào bây giờ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Ánh nhìn của bọn tôi giao nhau, tôi âm thầm hít sâu vào một hơi căng tràn cuống phổi, lời nói rõ ràng, dứt khoát và tuyệt tình. Hồng Thế Nam, chúng ta ly hôn đi. Hảo quân toàn thắng, một chiến thắng vẻ vang và đầy ngoạn mục, đến cả ba tôi còn cảm thấy bất ngờ vì chiến thắng để thuyết phục này của anh ấy. Mọi người đều nghĩ nhà họ Trịnh tranh đấu ít nhất phải trên 3 tháng mới có được kết quả sơ bộ. Vậy mà thật không thể ngờ được rằng chỉ mới có đến chưa đầy 2 tháng thì Hảo quân đã giành được toàn thắng. Mặc dù thống nhất được lãnh thổ, nhưng hậu quả để lại cũng quá nặng nề. Trị gia ít nhất phải từ 1 đến 2 năm mới có thể ổn định lại như trước được. Nhưng mà như thế này đã là quá tốt rồi. Tôi không dám trông mong nhiều hơn, cũng cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Hạ quân. Anh ấy sẽ không bao giờ làm cho tôi phải chịu ra phải thất vọng. Quay lại chuyện của tôi, hôm đó tôi đề nghị ly hôn với Thế Nam. Thế Nam không nói đồng ý hay là không đồng ý. Anh ấy chỉ bảo là cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Sau đó ôm Diệu Nhàn rời đi, mới tình luôn tới tận bây giờ. Thật ra thì như vậy cũng tốt. Nếu bọn tôi cứ thế mà ly hôn thì sẽ đỡ giải vò cho tôi hơn. Thế Nam cũng sẽ có thêm thời gian để giải quyết công việc. Còn về tương lai sau này sẽ như thế nào, vậy thì cứ để thời gian từ từ trả lời vậy. Tôi rời khỏi phủ Hạ. Trước khi đi, tôi có xin phép mẹ chồng tôi đàng hoàng. Lưu đi, còn dặn dò Phú Bảo vài câu rồi mới yên tâm mà rời đi. Mẹ chồng tôi cũng không hỏi là tôi muốn đi đâu. Bà dường như đã được Hầu Gia dặn dò từ trước. Vậy nên, thái độ của bà đối với tôi cực kỳ điềm nhiên. Tôi cũng không biết Hầu Gia đã nói gì với bà. Nhưng nếu bà đã không khắt khe với tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không hỏi gì đến. Hiếm hoi lắm, Hảo quân mới có được một chút thời gian rảnh rỗi. Anh ấy hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Hai anh em cảm hạt trò chuyện một lát. Ăn xong bữa cơm, Hảo quân lúc này mới quan tâm mà hỏi tôi. Em định ở khách sạn bao lâu? Sao không về nhà ở? Con gái ở khách sạn một mình không tốt đâu, hay là về nhà anh? Tôi lắc lắc đầu, buông muỗng kem cuối cùng cho vào miệng, giọng tôi ồm ồm. Em ở khách sạn vẫn tốt mà, với lại em cần sự yên tĩnh, cũng không muốn mọi người để ý nhiều đến em, bơi tiện cho cả hai bên. Hảo quân có chút không yên lòng, anh lại hỏi. Vậy còn em và Hầu Gia, hai người là sao vậy? Hầu Gia cũng muốn ly hôn sao? Tôi nhún vai, bình thản đáp. Em nghĩ có lẽ là như vậy. Cũng gần 2 tuần rồi, anh ấy không nói gì với em. Không gọi điện, không nhắn tin. Bọn em có lẽ là kết thúc thời rồi. Như vậy cũng tốt. À, và chuyện em nhờ anh điều tra được chưa? Hảo quân gật đầu. Anh điều tra rồi, cô gái gì đó vẫn bình thường, sức khỏe vẫn sơ tốt. Nhưng mà gần đây, bác sĩ tâm lý rất thường hay lui tới khám cho cô ta. Anh cũng không rõ là cô ta bị cái gì. Hiện tại hầu gia sắp xếp cho cô ta ở nhà riêng, tai tiếng trên mạng xã hội cũng dẹp hết rồi, không còn sót lại tin đồn gì về cô ta nữa. Tôi khẽ gật gù, trong lòng thầm cảm thán, rượu nhà này sao mà tốt số quá. Tôi thì chỉ có thể trả thù được như vậy, làm xong bao nhiêu chuyện xấu đó với chị ta thì coi như xong, không muốn nhắc đến ân oán trước kia nữa, rất mệt mỏi. Kiếp trước, chị ta giết chết tôi, kẻ liễu của đời của tôi trong nhục nhã. Đã vậy, tôi còn bị người đời cười chê là đàn bà tham dục, lén chồng đi ngoại tình. Vậy nên khi sống lại một kiếp này, tôi đang nghĩ trong đầu là phải một mạng đổi một mạng với chị ta. Vậy thì mới có thể thỏa được cơn hận trong lòng tôi. Làm sao có ai hiểu được cái cảm giác bất lực và thống khổ của rượu độc chảy vào trong miệng. Rượu chảy vào đến đâu thì da thịt tôi như hoại tử đến đó. Xuất huyết để nôn ra máu cục liên tục. Lục phủ ngũ tạng của tôi thì như bị phá nát, nòng rát đau đớn đến tột cùng. Đừng nói là gãy 30 cái xương cùng hồi lúc, đến gãy cả 50 cái xương cũng không so bì được với cảm giác kinh khủng này. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện tôi đã chết như thế nào là bản thân tôi lại không nhịn được mà run rẩy. Rượu nhàn giết chết của đời tôi, giết chết tương lai của tôi. Chị ta khiến cho ba mẹ tôi mất con, ông nội tôi mất cháu. Đã bi kịch như vậy mà người nhà tôi còn không dám nhận tôi, bởi vì tôi là một con đàn bà ti tiện, có chồng đẹp, gia thế khủng, vậy mà vẫn dâm ô đi ngoại tình. Đùa chứ, một kiếp sống trong tủi nhục như vậy, khổ sở hèn hạ như vậy, vậy mà khi sống lại lại không đủ ý chí mà giết chết kẻ thù của mình. Với khả năng của tôi, với gia thế khủng của tôi, với quyền lực chống trời của nhà họ Hoàng mà không thủ tiêu được một người, xem ra là do năng lực của tôi vẫn không đủ rồi. Mà thôi đi vậy, hiệu quả ân ân oán oán biết đến bao giờ mới hết. Chừa cho chị ta một con đường sống, cũng như là chừa cho tôi một con đường thiện lương để mà quay đầu. Tôi không bình luận gì, chỉ gật đầu chấp nhận. Em đánh chị ta thành ra như vậy mà chị ta vẫn không sao. Xem ra hồng gia nhà em vẫn tận lòng tận tâm với người phụ nữ đó quá. Em thua thở rồi, thua đến hai lần, không còn từ ngữ nào để bình luận thêm nữa. Hảo Quân nhíu mày khó hiểu nhìn tôi. Cái gì thua đến hai lần, em nói gì mà sao anh không hiểu gì hết vậy Ngọc? Nếu em vẫn còn chán ghét cô ta, thì em chỉ cần nói một tiếng với Hổ Gia là được mà. Anh không tin là Hổ Gia sẽ phớt lờ lời nói của em đừng hiểu nhầm cậu ấy nữa. Tôi đối với chuyện của Thế Nam và Diệu Nhàn đã không còn thiết tha gì nữa rồi. Cơ bản là tôi biết Thế Nam sẽ không để mặc Diệu Nhàn sống chết không rõ. Việc anh ấy cứ mang Diệu Nhàn tôi đã lường trước được, cũng không cảm thấy khó chịu quá đáng. Anh ấy muốn thế nào cũng được, tôi càng phớt lờ thì anh ấy sẽ càng lạnh tâm. Như vậy thì Vạn Hồng mới có thể được cứu. Em không có hiểu nhầm, bọn em là nên kết thúc, như vậy là cái tốt nhất rồi. À, mà đừng nói đến việc của em nữa, phiền muộn lắm. Anh nói về chuyện của anh đi, bây giờ anh thấy sao rồi? Hảo Quân khi nhắc đến chuyện của chị ra, biểu cảm của anh ấy rất phấn khởi, sao mà tươi tắn. Anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều việc về quá trình tranh đấu. Nói xong một hồi, câu chốt hạ của anh ấy lại khiến tôi khá là hoang mang. Tôi nghe mà không hiểu, vội hỏi lại. Sao lại cảm ơn Thế Nam? Anh ấy thì có liên quan gì đến việc của nhà mình? Ánh mắt của Hảo Quân có chút lảng tránh. Anh ấy có do dự, có nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước ánh mắt mong mỏi của tôi. Khoảng chừng hơn phút sau, tôi mới nghe giọng anh ấy trả lời. Chuyện này anh không biết Hồng Gia có muốn để em biết hay không, nhưng anh nghĩ trước sau gì thì em cũng sẽ biết. Và quan trọng nhất là anh không muốn nhìn thấy vợ chồng em phải bỏ nhau chỉ vì hiểu nhầm không đáng có. Thực ra thì chiến thắng của anh ở Trịnh Gia có hơn phân nửa công sức là nhờ vào Hồng Gia nhà em. Trong gần 2 tháng qua là một mình Hồng Gia ở sau tiếp sức, vậy nên anh mới có thể dễ dàng giành được chiến thắng như vậy. Tôi bật người ngồi thẳng dậy, ngớ người hỏi lớn. Sao? Anh nói Thế Nam ở sau lưng giúp đỡ anh. Anh nói thật không vậy? Làm sao lại có chuyện đó được chứ? Nghe tôi hỏi, Hảo Quân không do dự mà gật đầu xác nhận. Thái độ của anh nghiêm túc hơn hẳn. Anh giải thích rõ ràng mọi việc. Là thật là Hồng gia nhà em ở sau tận lực giúp sức cho anh. Nhưng đổi lại, anh ấy có một điều kiện trao đổi. Là điều kiện gì? Hồng gia nói rõ với anh ấy thừa biết năm đó là ba có liên quan đến cái chết của Hồng Kỳ. Trước hôm Hồng Kỳ đổ tử, ông ấy còn đi ít tim để giải trí. Cũng không rõ ở ít tim, Hồng Kỳ đã dùng chất kích thích gì mà sang ngày hôm sau, ông ấy chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mặc dù là ba còn liên quan đến cái chết của Hồng Kỳ, nhưng Hồng gia lại không chọn trả thù Trịnh gia. Anh ấy nói với anh ấy lựa chọn như vậy, tất cả là vì em. Tôi đúng là đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, gần như là trơn kinh, tôi hỏi gốc. Vì em, sao lại là vì em? Hảo Quân dường như là nói ra hết tất cả sự thật, anh nói rất rõ ràng và rảnh mạch. Hồng gia nói với anh ấy cũng đã có suy nghĩ sẽ trả thù nhà họ Trịnh, nhưng khi nghĩ đến em, anh ấy lại chọn sẽ đi hướng khác. Lúc anh ấy nhắc đến em trước mặt anh thật sự đã nhìn thấy được sự chân thành và xót xa trong ánh mắt của Hồng gia. Ba, ông ấy chết không phải do Hồng gia hại, mà sự thật là do cha con Hồng Kiên muốn giết người bị đầu hối. Vậy nên Hồng gia mới đến tìm anh ta muốn anh và anh ta liên minh hợp tác. Hồng gia sẽ ở sau hậu thuẫn dọn đường cho anh lên làm chủ tịch của Trịnh thị. Vì chưa có chủ tịch của Trịnh thị mới có được đặc quyền giữ chiếc chìa khóa của tủ bảo hiểm tuyệt mật. Mà ở trong tủ bảo hiểm tuyệt mật đó có chứng cứ của ba liên kết với Hồng Kiên hại chết Hồng Kỳ. Lúc đầu anh cũng không tin lời của Hồng gia nói, nhiều mãi cho tới khi anh cầm được hồ sơ chứng cứ mà ba để lại, anh mới thật sự cảm thấy nể sợ bản lĩnh hơn người của Hồng gia. Hồng Thế Nam thực sự là quá mức thông minh, khả năng dự đoán của anh ta nằm ở cái tầm thượng thừa, mà mức độ ẩn nhẫn của anh ta cũng cực kỳ xuất sắc. Không biết anh nói điều này em có tin hay không, nhưng chắc chắn rằng sự yếu thế của Thế Nam trong cuộc chiến ở Hồng gia chỉ là đang đóng kịch mà thôi. Dừng chút, Hảo Quân lại tiếp tục lên tiếng, biểu cảm lần này có phần nghiêng về cảm xúc lo lắng nhiều hơn. Lúc Hồng gia đến tìm riêng anh cảm thấy cực kỳ hoang mang và không dám tin tưởng vào lời đề nghị kia của anh ta. Em cũng biết con người Hồng gia rồi đấy, anh sợ là anh ta gài anh để kéo Trịnh gia xuống hố. Nhưng khi anh nghe anh ta nhắc đến em, anh lại cảm thấy hóa ra tất cả mọi thứ mà Hồng gia làm đều là vì tương lai của em và anh ta. Vụ việc năm đó em bị bắt cóc, em còn nhớ đúng không? Cũng là vì muốn cứu được em mà ba mới chịu khuất phục bắt tay với Hồng Kiên. Việc đó Hồng gia nhà em cũng biết chứ. Nhưng thay vì sẽ ghét bỏ cả em thì anh ta lại không muốn để em chịu tổn thương. Một mình anh ta âm thầm chịu hết tất cả. Chị gia không bị kéo xuống hồ sâu cũng là nhờ em mà cho đến bây giờ. Mặc dù đã trải qua vô số biến cố lớn, nhưng chị gia vẫn còn đứng được. Tương lai lại có Hồng gia ở sau hậu thuẫn, không lo là không vực dậy nổi. Đợi đến khi trận chiến bùng nổ đến đỉnh điểm thì cũng là lúc Hồng gia ra tay lật lại thế cờ. Chúng anh cũng chuẩn bị sẵn hết cả rồi, giờ chỉ chờ đến lượt lên sàn là diễn thôi. Thiện Học, người đàn ông như Hồng gia thật sự là hiếm có. Anh ta vì em mà bỏ qua cả thủ giết cha. Người yêu em nhiều như thế, em còn lo sợ điều gì nữa? Em có biết câu nói khiến anh cảm thấy xúc động nhất của Hồng gia là câu nói gì hay không? Tôi lắc lắc đầu, nói không nên lời. Không. Nhìn thấy tôi như sắp khóc đến nơi, Hảo Quân không để tôi đợi lâu, anh liền nói thở nhanh, thật mạch lạc và đầy cảm xúc. Anh từng hỏi Hồng gia là anh ta có thấy hối hận khi lựa chọn bỏ qua cho nhà họ Trịnh hay không? Hồng gia lúc đó nhìn anh ta nói một câu thật sự khiến anh khâm phục. Anh ta bảo là anh ta muốn để cho em có nhà nội nhà ngoại để về. Bản thân anh ta đã không có được cuộc sống trọn vẹn, vậy nên anh ta cũng không nỡ nhìn em chịu thiệt. Hồng gia là vì hai chữ không nỡ mà chấp nhận buông xuống thủ hận chỉ vì em. Chân tình này anh thật sự không dám xem thường. Hồng gia, người đàn ông này, tôi muốn đi tìm anh ấy, muốn gặp mặt anh ấy ngay lập tức. Trời ơi, đau lòng chết tôi rồi. Và thân mến, tập 10 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!